Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 345, Mưu Ương Châu. Chờ đợi Lý Chính sau khi đi, Tân Hoàng tiện tay cũng đánh ra Tiêu Đằng bọn người tiếp tục xem phong cảnh. Sau đó cũng rời đi. Chờ Lý Chính cùng Tân Hoàng sau khi đi, Tiêu Đằng chờ người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao có thể có tiếp tục đi dạo phong cảnh tâm tư? Quả thật đúng là không sai. Theo Tiêu Đằng, những con em quyền quý cùng Bạch Ngôn Cố những thế gia tử đệ này sau khi rời đi. Không được một ngày thời gian, Thái tử, Vũ Vương, Tần Lâm Quân đều người đều biết Tân Hoàng cùng Tần Vương mưu đồ bí mật bị đánh vỡ tin tức này. Trong lúc nhất thời lời đồn, đặc biệt là làm Tân Hoàng phong Lý Chính vì Ương Châu Tổng Đốc thời điểm. Đem cái này dư luận dẫn hướng ngọn núi cao nhất. Mà lúc này Yến Châu Tần Vương Phủ, Lý Chính chính triệu tập tất cả cao tầng đến. Lý Chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn phía dưới hạch tâm cao tầng. Đầu tiên là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Lý Nho chờ một nhóm hoa hạ nhân kiệt. Sau là Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Tào Kim Hoa, Vương Tĩnh Trạch bọn người. Chư vị, không nghĩ tới thế gian phong vân biến ảo. Kế hoạch của chúng ta bị làm rối loạn. Vốn cho là trước chờ Thái tử, Vũ Vương bọn họ động thủ thừa dịp loạn cầm xuống Ương Châu. Mà bây giờ bọn họ lại muốn do ta nhóm trước mở ra. Lần này chúng ta trực tiếp công chiếm Ương Châu, cầm xuống Ương Châu. Mọi người nghe được Lý Chính, đặc biệt là Hoa Hùng chờ võ tướng khí tức đều trở nên nặng nề. Nguyên một đám trong mắt để lộ ra hưng phấn, rốt cục muốn khai chiến. Lý Nho, Trần Cung mấy vị mưu sĩ lần lượt gật đầu. Ương Châu có Hoàng Cân Giáo trong bóng tối phối hợp, rất dễ dàng cầm xuống Ương Châu. Thượng quan Mộ Hoàng lập tức ở bên cạnh giới thiệu Ương Châu tình huống. Bây giờ Ương Châu còn thừa bốn đại thế lực: Hoàng Cân Giáo, Kinh Sát Bang cùng Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội. Trong đó lấy Kinh Sát Bang thực lực mặt ngoài mạnh nhất, nắm giữ hai tên tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Hoàng Cân Giáo cùng Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội chỉ cần một vị tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Chỗ lấy nói là mặt ngoài thực lực mạnh nhất, là bởi vì ngay tại ba ngày trước đó Hoàng Cân Giáo đem Huyết Hoành Bang diệt. Mà lúc đó theo Hoàng Cân Giáo giáo chủ Trương Giác cùng Huyết Hoành Bang bang chủ giao chiến tình. Huống nhìn, lúc ấy Trương Giác là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Mà Huyết Hoành Bang lão bang chủ là tuôn ra tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi. Trận chiến kia lúc ấy 10 phần đột nhiên hôn thiên địa ám. Phương viên trăm dặm đều là hóa thành phế tích. Lại làm cho người cảm thấy nghi ngờ là Trương Giác vậy mà có thể nhanh như vậy đem Huyết Hoành Bang tạo hóa cảnh hậu kỳ lão bang chủ tại chỗ chém giết, liền trốn cũng không thoát. Lúc ấy thế lực khác tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả chạy đến thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Thượng quan Mộ Hoàng nói lên Hoàng Cân Giáo diệt Huyết Hoành Bang chi thời gian chiến tranh, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Cân Giáo rất có thể là cái tai họa ngầm. Mà Thượng quan Mộ Hoàng nói với mọi người thời điểm, lại không có trông thấy Lý Chính bất động thanh sắc cùng Lữ Bố liếc nhau. Ngày đó Lý Chính nhanh nhanh rời đi, không cùng Tiêu Đằng nhiều ôn chuyện, nguyên nhân cũng là để Lữ Bố cực tốc chạy tới Ương Châu trợ giúp Trương Giác. Lữ Bố nhỏ không thể xem nhẹ gật đầu. Ngày đó lấy hắn hiện tại tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, tốc độ cao nhất chạy tới, nửa ngày liền có thể đuổi tới Ương Châu. Mà lúc đó Trương Giác cùng Huyết Hoành Bang lão bang chủ đã giao chiến. Bọn họ chiến đấu 10 phần kịch liệt. Những cái kia niết bàn cảnh con kiến hôi căn bản không dám tới gần. Chớ đừng nói chi là phát hiện hắn. Mà vị kia lão bang chủ chỉ là tạo hóa cảnh hậu kỳ mà thôi. Làm Lữ Bố chạy đến thời khắc liền đã định trước. Nhất kích tất sát. Huyết Hoành Bang lão bang chủ tại Lữ Bố thực lực khủng bố phía dưới căn bản phản ứng không kịp. Mà nơi xa người chung quanh chỉ bất quá cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng sau đó tại. Trong khi giao chiến bạo phát, sau đó liền không có sau đó. Chờ cuồng bạo trung tâm dư âm tiêu tán về sau, chỉ còn lại có Trương Giác một người sừng sững trên không trung. Mà Huyết Hoành Bang người chỉ bất quá phát hiện chính mình lão bang chủ kiếm gãy lưu trên chiến. Trường, theo sau cùng Huyết Lịch Hải bị Trương Hàm chém giết về sau. Huyết Hoành Bang không còn có lật bàn cơ hội. Hoàng Cân giáo diệt Huyết Hoành Bang trực tiếp cầm xuống Nguy Ương Phủ. Thượng quan Mộ Hoàng tiếp tục giới thiệu nói. Hoàng Cân giáo ngoại trừ thần bí khó lường Trương Giác bên ngoài còn có hai vị nhân vật trọng yếu. Một vị là Hoàng Cân giáo thống soái Trương Hàm. Một vị là quân sư Cổ Hủ. Hai người một võ một văn. Vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn làm cho so Hoàng Cân giáo cường đại hơn Huyết Hoành Bang liên tục bại lui. Mở ra cuối cùng quyết chiến. Nhất chiến hủy diệt. Thượng quan Mộ Hoàng cái kia đôi mắt sáng nói liền nhìn về phía bên cạnh Lý Nho. Nàng luôn cảm giác cái kia Hoàng Cân giáo Cổ Hủ cùng Lý Nho có dạng xem địa phương. Một dạng tính toán không bỏ sót. Kỳ mưu bày ra. Một dạng âm hiểm xảo trá. Không từ thủ đoạn. Lý Nho nhìn lấy Thượng quan Mộ Hoàng nhìn qua. Đối nàng mỉm cười. Thượng quan Mộ Hoàng khẽ giật mình. Lập tức trở về thần tiếp tục giới thiệu nói. Một khi chúng ta đối ương châu động binh. Cái này bốn đại thế lực rất có thể sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Liên hợp lại đối kháng chúng ta. Mọi người nghe Thượng quan Mộ Hoàng mà nói trùng điệp gật đầu. Mà ở phía sau Vương Tùng đề nghị. Chúng ta vì sao không trước tiên ở ương châu bốn đại thế lực bên trong tìm một cái đối tượng. Hợp tác. Kể từ đó liền có thể tại nội bộ tan rã bọn họ liên minh. Giảm bớt áp lực. Dù sao chúng ta có thể hứa hẹn cầm xuống ương châu về sau. Có thể để cái này bang phái còn sống sót. Bằng vào chúng ta Tần Vương phủ uy thế. Tin tưởng có ít người sẽ dao động. Mọi người nghe được Vương Tùng đề nghị. Có không ít người đều gật đầu đồng ý. Thế mà Trần Cung lại bình thản lắc đầu nói. Không được. Cái này bốn đại thế lực người không có khả năng thấy không rõ lắm tình thế bây giờ. Bọn họ chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội chống cự chúng ta Tần Vương phủ. Đến mức nói động đến bọn hắn. Ít nhất cũng phải chúng ta đại bại bọn họ mấy trận mới được. Vương Tùng bọn người nghe được Trần Cung phân tích, lập tức tỉnh ngộ lại. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Tần Vương phủ thực lực rất mạnh. Nhưng là đánh đều không có đánh qua. Bọn họ chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đầu hàng Tần Vương phủ. Dù sao có ít người xương cốt cũng là cứng rắn. Ngươi không giết giết hắn nhuệ khí. Hắn không biết sai. Không biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Bất quá Vương Tùng đề nghị này cũng không tệ. Lý Nho cười tủm tỉm đón ánh mắt của mọi người nói. Chúng ta một chút chuyển biến một chút mạch suy nghĩ. Chúng ta đối ương châu mỗi cái thế lực đều là du thuyết mấy lần. Để liên minh bọn họ trước đó trước gieo xuống lòng nghi ngờ. Thượng quan Mộ Hoàng khóe mặt giật một cái. Quả nhiên là cái kế sách hay. Mà biểu tình của những người khác cũng lớn kính giống nhau. Mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Lý Nho. Có thể, Lý Chính nhìn lấy phản ứng của mọi người. Cũng đồng ý cái này trước trận chiến chuẩn bị. Chỉ ít cũng có thể buồn nôn thế lực này. Đặc biệt là Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội cùng kinh sát bang ân oán. Để bọn hắn nhiều đánh mấy lần miệng pháo. Vậy chúng ta ra bao nhiêu binh phù hợp? Trần Cung nói ra, ương châu bốn đại thế lực. Hoàng Cân giáo chiếm lĩnh hai phủ chi địa. Địa phương phổ biến nhất. Nhưng mới vừa cùng Huyết Hoành bang giao chiến. Trong thời gian ngắn binh lực có thể có chút không đủ. Chỉ ít có thể lấy ra 200.000. Mà kinh sát bang cùng Hồng Tinh hội. Thanh Trúc hội tuy nhiên giao chiến. Nhưng là hẳn là sẽ ra 300.000 binh lực. Bởi vậy bọn họ chỉ ít có 1,1 triệu liên hợp đại quân. Mỗi cái thế lực chỉ ít sẽ phái ra 4 vị. Niết bàn cảnh cường giả tại liên minh phía trên. Tông sư không dưới 10 người. Mọi người nghe được Trần Cung phân tích. Rơi vào trong trầm tư. Lý Chính từng cái liếc nhìn mọi người. Đến đón lấy đối mặt ương châu liên minh có 4 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. 20 tại vị niết bàn cảnh cường giả. Tông sư cảnh không dưới 40 người. Phía trên 100.000 đại quân. Như vậy chính mình nên phái bao nhiêu đại quân phù hợp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.